Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1691, chương 1695, giải dược thành. Giả, cái này căn bản không phải thiên cấp truyền thừa, đáng chết, lại bị tiểu tử này đùa nghịch, làm một đoàn người nhìn hướng bên trong nội dung thời điểm. Cái này khiến một đoàn người đều là vô cùng tức giận. Bởi vì trong này nội dung, căn bản cũng không phải là cái này thiên cấp truyền thừa, mà chính là mặt khác một môn công pháp, mà lại, bên trong công pháp tàn khuyết không đầy đủ, căn bản là không có cách tu luyện, muốn là dựa theo quyển sách này tu luyện, cũng là không chết, cũng phải trọng thương. Cái này khiến bốn người có một loại bị trêu đùa cảm giác, vô cùng tức giận. Bọn họ chính là địa cấp cường giả, khi nào bị người như vậy trêu đùa qua, lúc này lại là làm bọn hắn vô cùng tức giận. Tức giận phía dưới nói, cùng một chỗ giết tiểu tử này, đi cùng một chỗ giết tiểu tử này. Một đoàn người đều là ào ào đứng tại đại môn này miệng. Thế mà lúc này Hạ Minh cũng là đã đến cái này thời khắc mấu chốt nhất. Hạ Minh nhìn lấy cái này trong nồi thanh tịnh dược thủy, sắc mặt nặng nề, chỉ kém bước cuối cùng này a. Hạ Minh nhìn chằm chằm khẩu này nồi, bây giờ chỉ cần đem cái này tam hồn hoa dung nhập trong này về sau, liền có thể luyện chế ra cái này cuối cùng giải dược. Nghĩ tới đây, cho dù là Hạ Minh đều là thoáng có chút nho nhỏ kích động. Hy vọng đám ngu ngốc kia có thể kịp phản ứng chậm một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi, xuất ra cái kia đóa tam hồn hoa. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút, sau đó liền đem đóa này tam hồn hoa ném đến cái này trong nồi. Theo dịch thể không qua tam hồn hoa, rất nhanh, tam hồn hoa dược hiệu thì khai hội bay hơi lên. Theo tam hồn hoa dược hiệu bị dung hợp, cái này một nồi dịch thể cũng là biến đến trong suốt thấu triệt lên. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, thì giống như trong hồ suối nước đồng dạng. Hạ Minh nhìn lấy tam hồn hoa hòa tan, một cỗ nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Thơm quá, thì liền nhà bếp bên ngoài một đoàn người cũng là phát giác được cỗ này nồng đậm hương khí. Cái này khiến tại chỗ người toàn thân chấn động, có chút kích động hỏi, đây là cái gì giải dược? Làm sao lại thơm như vậy? Giải dược này, chẳng lẽ còn có hắn tác dụng hay sao? Giờ khắc này Lý Càn Khôn đột nhiên nghĩ đến, xem ra giải dược là luyện thành a. Nói bậy phát giác được cái gì? Lúc này nói ra, mọi người đồng loạt gật gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có giải dược luyện thành mới lại phát ra loại này nồng đậm hương khí a. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút tâm động, không nhịn được muốn nếm thử. Mọi người ở đây nói ra nơi đây thời điểm, Hạ Minh bóng người chậm rãi xuất hiện. Nương theo lấy Hạ Minh xuất hiện, tại chỗ người đều là tâm thần chấn động, quả nhiên là luyện thành. Lúc này tại chỗ người đều nhìn đến Hạ Minh bưng một cái bát. Cái này trong chén có một đoàn trong suốt sáng long lanh dịch thể. Cái này tám thành cũng là giải dược a. Đại Minh, thế nào? Triệu Tinh Lam kích động đi tới, hỏi, đã luyện chế tốt? Hạ Minh trầm giọng nói, hiện tại ta muốn cho Vãn Tình ăn hết. Ăn giải dược này, cần phải liền không có vấn đề quá lớn. Đại Minh, vậy nhanh lên một chút đi cho Vãn Tình ăn đi. Ta cái này đi. Hạ Minh vội vàng hướng về trên lầu chạy đi. Triệu Tinh Lam mấy người cũng là vội vàng theo tới. Khi đi tới Lâm Vãn Tình trong phòng thời điểm, Hạ Minh nhìn đến cái này đã bị độc tố trải rộng toàn thân Lâm Vãn Tình. Giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười phía trên cũng là bị từng cái màu đen đồ vật chỗ bố trí đầy. Rất hiển nhiên chất độc này đã để trong mạch máu tươi máu biến thành màu đen, mới sẽ phát sinh như thế một màn. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy một cái muỗng nhỏ, cho Lâm Vãn Tình cho ăn đi. một bát giải dược, rất nhanh liền bị Hạ Minh cho ăn xong. Lâm Vãn Tình ăn hết giải dược này về sau, Hạ Minh chăm chú mà nhìn xem Lâm Vãn Tình. Đại Minh, mau nhìn Vãn Tình mặt. Theo cái này một tiếng kinh hô, mọi người đồng loạt hướng về Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhìn sang. Chỉ gặp Lâm Vãn Tình cái này khuôn mặt tươi cười phía trên hắc tuyến đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi, đại khái sau một phút, Lâm Vãn Tình trên thân độc tố đã bị hoàn toàn loại trừ. Phát sinh loại tình huống này, Hạ Minh vội vàng lau một chút Lâm Vãn Tình mạch tượng. Hạ Minh phát hiện Lâm Vãn Tình mạch tượng bình ổn về sau, Hạ Minh rốt cục buông lỏng một hơi. Tại cái này trước mắt bao người, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng địa mở ra cặp kia đen nhánh con ngươi. Tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình con ngươi giống như trên bầu trời ngôi sao đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy sáng ngời. Nữ nhi ngươi tỉnh. Triệu Tinh Lam nhìn đến chính mình nữ nhi tỉnh lại, cũng nhịn không được nữa lớn tiếng kêu lên. Mẹ, Lâm Vãn Tình nói khẽ. Quá tốt, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Hạ mẫu nhìn đến Lâm Vãn Tình tỉnh lại, cũng là kích động lên. Tại chỗ đến người nhìn đến Lâm Vãn Tình tỉnh lại, đều là một trận cuồng hỉ. Vãn Tình, Hạ Minh nắm chặt Lâm Vãn Tình tay ngọc, ôn nhu nói, đã hơn nửa năm. Thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng là cứu sống Lâm Vãn Tình. Vì cứu sống Lâm Vãn Tình, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều là sống tại tự trách bên trong. Vì cứu sống Lâm Vãn Tình, hắn cũng là sống đang chém giết lẫn nhau bên trong. Cũng là hy vọng cứu sống Lâm Vãn Tình. Thế mà giờ khắc này, Lâm Vãn Tình rốt cục tỉnh đến. Điều này làm hắn sao có thể không kích động. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh về sau, nghi hoặc hỏi, ta đây là ở đâu nhi bên trong? Đây là tại trong nhà chúng ta. Hạ Minh kích động nói, những người này là, Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này bốn phía một số người xa lạ, hơi nghi hoặc một chút, Vãn Tình, người trước trúng độc, hôm nay ta vừa mới đem ngươi thể nội độc tố cho loại trừ sạch sẽ. Vãn Tình, hiện tại ngươi bây giờ cái gì đều không cần lo lắng. Cái gì cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi bây giờ chính yếu nhất mục đích cũng là nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Minh ôn nhu nói. Đến đón lấy hết thảy, giao cho ta liền tốt. Nghe được Hạ Minh câu nói này, Lâm Vãn Tình ánh mắt biến đến nhu hòa. Chán điểm nhẹ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ ngủ mất. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, hiện tại Vãn Tình đã hoàn toàn tốt. Tiếp đó, cũng là thời điểm giải quyết bên ngoài những vấn đề này. Triệu Di, mẹ, các người ở chỗ này chiếu cố một chút Vãn Tình, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Minh nói, Đại Minh ngươi phải cẩn thận a. Hạ mẫu lo lắng nói, yên tâm đi mẹ, ta không có việc gì. Hạ Minh thấp giọng nói, Hạ mẫu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn biết, hiện tại nhi tử đã lớn lên, có một số việc, nhi tử cần một người đi gánh chịu. Lúc này Hạ Đại Hải cũng là nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Hạ Minh bả vai. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó một đoàn người chính là đi tới nơi này dưới lầu. Giờ khắc này, Hạ Minh thấp giọng nói, ta cho bọn hắn bí tịch là giả. Ta muốn lúc này bọn họ không sai biệt lắm đã phát hiện. Hạ Minh, vậy ngươi bây giờ dự định giải quyết như thế nào? Nói bậy nhịn không được hỏi, không có cách nào giải quyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.